Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 413, 413, chương 413 Lý Thị huynh đệ. Hối ngày đêm đêm đó, Liên Thanh cố ý canh giữ ở Dạ Minh phòng, chờ đợi Minh đế xuất hiện, Minh đế đúng hạn tới. Mang theo nùng liệt sát khí bám vào người ở Dạ Minh trên người. Một phen lưỡi hái chặt đứt Liên Thanh nửa lũ mặc phát, Tiêu Đình ở Liên Thanh nguy hiểm một khắc từ. Tinh thần không gian lắc mình, phiếm chói mắt lôi quang trở ở bạo động Minh đế trước, đêm hôm đó. Minh đế lại một lần không có hút nữ nhân tinh huyết. Còn bị Tiêu Đình đòn nghiêm trọng, bất quá Dạ Minh chính là Minh đế. Dừng ở Dạ Minh trên người công kích. Ngày thứ hai là từ thức tỉnh Dạ Minh thừa nhận, nhưng Dạ Minh như cũ cảm kích Liên Thanh. Bởi vì Tiêu Đình một kích mãnh công, xa không kịp Minh đế đối hắn tra tấn, hôm nay lại là hối ngày. Này một đêm sẽ là Liên Thanh cùng Minh đế lần thứ ba đối chiến. Đi trước La Sát Các trên đường, trùng hợp gặp phải chuẩn bị ra cung Lý Thị huynh đệ. Lý Thị huynh đệ trải qua 2 tháng nỗ lực, thành công đột phá 1 tầng. Lý cực kỳ cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Lý nhị là cơ trúc kỳ tầng thứ 5, cơ trúc kỳ thứ 5. Tầng thứ 6 võ tu giả, ở hiện nay Thanh Liên cung thành viên, đã là cao cấp thành viên, tham kiến cung chủ đại nhân. Lý Thị huynh đệ cung kính mà triều Liên Thanh khuất thân khom lưng, Liên Thanh ân một tiếng. Ý bảo bọn họ đứng thẳng thân, cung chủ, chúng ta huynh đệ hai người chuẩn bị ra cung đi biển sao khó lâm, Lý Thị huynh đệ ở Thanh Liên cung. Tu luyện 2 tháng, tuy rằng tu vi miễn cưỡng tăng lên 1 tầng. Nhưng là bọn họ còn cần rèn luyện, Thanh Liên cung gần đây cũng nhận được rất nhiều một tinh nhiệm vụ. Cố chủ yêu cầu 1 tinh đến tam tinh cấp thấp linh thú, Lý Thị huynh đệ hai người hợp lực bắt chảo. Một đầu cấp thấp linh thú, khiêu chiến không lớn, nhưng bọn hắn tiếp được nhiệm vụ. Sở yêu cầu linh thú chỉ có biển sao khó lâm có, biển sao khó lâm ở vào liên quốc nhất nam bộ. Từ Trúc huyện cưỡi ngựa ít nhất có 5-6 ngày hành trình, rèn luyện đều có trợ giúp các ngươi tu. Hành, nhưng lấy các ngươi hiện tại năng lực, không cần vọng sấm biển sao khó lâm chỗ sâu trong, này 2 tháng. Liên Thanh cũng đi qua 1 chuyến biển sao khó lâm. Đối rừng sâu linh thú phân bố còn tính hiểu biết, nếu đem biển sao khó lâm phân chia 4 hoàn. Lý Thị huynh đệ chỉ có thể tiến vào biển sao khó lâm đệ nhất hoàn. Nguy hiểm hệ số nhỏ nhất khu vực mà biển sao khó lâm mảnh đất trung tâm. Cần thiết đến thật võ giai đoạn mới có thể ở rừng sâu tồn tại. Liên Thanh đối Lý Thị huynh đệ vẫn là thực xem trọng. Nếu là bọn họ lần này có thể từ biển sao khó lâm bình an rèn luyện hồi cung. Hơn nữa hoàn thành tổ chức tiếp được 1 tinh nhiệm vụ. Ngày sau định có thể được Liên Thanh trọng dụng, cung chủ đại nhân nói. Chúng ta huynh đệ ghi nhớ trong lòng. Sẽ không ngây ngốc vọt mạnh hướng nguy hiểm. Lý Thị huynh đệ thoạt nhìn hàm hậu, nhưng không đại biểu bọn họ ngốc. Xuất phát đi, Liên Thanh tiếp tục hướng La Sát Các bước vào, Lý Thị huynh đệ vẫn luôn nhìn cung. Chủ rời đi bóng dáng, thẳng đến cung chủ hóa thành một cái tiểu viên điểm. Bọn họ mới xoay người rời đi. Ra Thanh Liên cung, cưỡi lên ngựa đạp hướng biển sao khó lâm, La Sát Các nội. Bọn nhỏ đều ở Quảng Diêu. Cùng cố Thanh tỷ tỷ truyền thụ cho bọn hắn ám khí tuyệt sống, Thanh tỷ tỷ tới. 6-7 tuổi đại hai tử một ủng khai chạy, chuẩn bị chạy vội tới Liên Thanh trước mặt, Tiểu Linh ở phía sau bọn họ trọng khụ một tiếng. Hô, nơi này là Thanh Liên cung, ở cung chủ đại nhân trước mặt còn không có trật tự. Này mấy tháng cung quy đều bạch học, Tiểu Linh tỷ tỷ, hiện tại là nghỉ ngơi khi đoạn Nga. Mỗi ngày huấn luyện đều có 2 cái nghỉ ngơi khi đoạn, Liên Thanh vừa lúc ở bọn họ nghỉ ngơi thời. Khác này chung xuất hiện ở La Sát Các, bọn nhỏ không tự giác tưởng thân cận Thanh tỷ tỷ, Thanh Liên cung có cung quy. Mặc dù là các ngươi huấn luyện thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần các ngươi vẫn là Thanh Liên cung thành viên, một khắc đều không thể đã quên cung quy, Tiểu Linh đi đầu làm được thực hảo. Liên Thanh tự muốn mở miệng giúp nàng nói vài câu, nghỉ ngơi đã đến giờ. Quý vị, đã chịu Thanh tỷ tỷ cổ vũ Tiểu Linh, càng thêm nỗ lực mà làm tốt nàng chức trách. Hết chương.